Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, Na già hầm nấm đều ăn rất ngon bộ dáng, tóc vàng thiếu niên hai mắt sáng lấp lánh, sau đó Ma Tương Tương liền dùng ảnh xúc ném một chuỗi nướng nấm cho hắn, hắn theo bản năng tiếp được. Tiếp theo Hiếu Kỳ nói, đây là cho ta sao? Bởi vì hắn động tác, phía trước vẫn luôn giấu ở ống tay áo trung kim sắc cánh chim cũng đi theo triển khai. Hắn cùng Thiên Ưng Mã Nhĩ không cần, hai tay chính là cánh chim, nhưng mà vị này thiếu niên lại có thể linh hoạt dùng căn căn lông chim làm ra ngón tay niết nắm. Giống nhau động tác, Ma Tương Tương tin tưởng hắn đánh nhau dùng cánh chim xuyến người khi cũng có thể như vậy linh. Hoạt tuy rằng không có long. Bất quá nấm vẫn phải có, Ma Tương Tương tươi cười thực thân thiết. Trong lòng lại ở suy tư tuy rằng bọn họ đi không ra. Nhưng như cũ có thể cùng bên ngoài người tiến hành trình độ nhất định thượng hỗ động. Này có lẽ cũng là vì khi bọn hắn chủ động sau khi xuất hiện. Những cái đó dùng để uy hiếp người từ ngoài đến tuân thủ quy tắc hoa sen liền hoàn toàn vô hại cho. Nên nếu bọn họ muốn cho người từ ngoài đến vào cửa đồng dạng rất đơn giản. Mặt khác mấy cái trước không nói. Vị kia càn đạt bà nữ tử chỉ cần đạn đạn ti ba. Có rất nhiều người nguyện ý đi vào. Bởi vậy hoặc là bọn họ bị hạn chế không thể đối diện ngoại người ra tay. Hoặc là đó là bọn họ không có công kích tính, Ma Tương Tương tình nguyện tin tưởng là người trước. Bọn họ tuy rằng không có gì rõ ràng ác ý. Nhưng xem Ma Tương Tương cùng ngựa con nhóm ánh mắt lại giấu giếm hờ hững. Liền phảng phất, lẫn nhau không phải cùng cái giống loài, cảm ơn, già lâu La thiếu niên tươi cười sán lạn nói lời. Cảm tạ, tiếp theo một ngụm nuốt lấy màu sắc dụ, người nướng nấm mơ siêu đợt là một ngụm nuốt. Phảng phất liền nhấm nuốt đều không cần, không biết đây có phải là già lâu La nhất tộc chủng tộc đặc tính. Nếu đúng vậy lời nói. Cũng liền không kỳ quái Long Liên vì cái gì như vậy ghét bỏ hắn, thiếu niên tươi cười không có thể. Duy trì đi xuống, giây tiếp theo hắn trên mặt liền xuất hiện đỏ ửng, tiếp theo không chịu khống chế bắt đầu phun hỏa. Phía dưới ngựa con nhóm ngạc nhiên vỗ tay, bên cạnh tụng ma bọn họ còn lại là sắc mặt kinh ngạc. Long Liên nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười nói. Kêu ngươi cả ngày phàm ăn. Gì ngoạn ý nhi đều dám hướng trong miệng tắc các ngươi hạ độc. Nhạc Trúc khiếp sợ, hắn không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi phẩm đức đã bại hoại đến loại trình độ này. Gần nhất liền nhiễu dân còn cố ý khiêu khích không nói. Cư nhiên còn lừa gạt thuần khiết đồ tham ăn, lặng lẽ hạ độc, hắn lập tức phát lên đóng cửa trở về ý tưởng, đến kêu thượng thuần cùng nhau chạy. Nhưng mà hắn nhớ càn đạt bà cô nương thuần kinh ngạc qua đi lại như là cảm nhận được cái gì. Lộ ra nhợt nhạt tươi cười, lúc này thiếu niên rốt cuộc phun xong hỏa. Hắn cuối cùng phun ra mấy cái hỏa tinh tử, liền vẻ mặt phấn chấn nói. Hảo hăng hái, các ngươi hướng bên trong bỏ thêm cái gì? Bỏ thêm bí chế thương ớt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng một ngụm nuốt, có phải hay không thực kích thích? Trả lời chính là Liễu Nhan Nhan. Hắn đối có thể phun hỏa tóc vàng thiếu niên thực cảm thấy hứng thú. Ẩn ẩn phát lên vài phần đua đòi chi tâm mơ siêu kích thích. Vị siêu cấp bồng, có thể lại đến một chuỗi sao? Đúng rồi, ta là lực lực tương đương, già lâu La thiếu niên vui vẻ múa may hai cánh tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi đổi mới đã muộn, nguyên bản là ngày hôm qua đổi mới lùi lại cho tới hôm nay rạng sáng. Anh các bảo bối thông cảm một chút, hôm nay còn có đổi mới. Hổ tử ngày hôm qua thu được suốt 12 phong tỏa chương chạm đoàn. Toàn bộ hổ đều sợ ngây người. Biên tập phát tới thượng bảng thông chi xen lẫn trong bên trong quả thực là nhỏ yếu lại bất lực. Thiếu chút nữa đã bị khóa văn sóng chiều cấp ném đi, kỳ thật hổ tử cũng rất muốn chạy nhanh đẩy phó. Bàn, nhưng là Tương Tương đột phá đến LV5 cốt truyện thật sự rất quan trọng. Đề cập đến chủ tuyến, cho nên trải chăn tương đối nhiều, thuận tiện nhắc tới đại gia không cần phải gấp gáp, Bổn văn lực lượng trần nhà đại khái chính là LV11, LV12 cái dạng này. Đừng nhìn tương tương hiện tại không quá lợi hại, nhưng đó là tương đối mà nói a. Nàng đã có thể đơn phương ẩu đả thần quyến chi thành 80% thần quyến giả. Càng lên cao thăng càng không dễ dàng sao? Hổ tử sẽ khống chế tiến độ sẽ không đầu voi đuôi chuột đát, thuận tiện nhắc tới. Phía trước hổ tử nói xa gì thế giới này đó bộ tộc nữ phiếu lên sẽ phi thường mang cảm. Mọi người xem này trương phỏng chừng là có thể minh bạch. Đều là đặc hiệu tràn đầy người ngoại Aoi. Tên nhiều nhớ không sao cả. Dù sao đại bộ phận đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Cái này phó bản qua đi liền sẽ không tái xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu kịch trường ngựa con cảm quan nhạc trúc lên sân khấu khi thoạt nhìn là cái người thành. Thật, có thể khi dễ một chút ngoài ý muốn chính là cái thiếu nữ tâm tràn đầy gia hỏa. Cũng không, lực lên sân khấu khi, hình như là ánh mặt trời boy nhân thiết. Thực tính trẻ con bộ dáng nguyên lai là cái đồ tham ăn tụng ma lên sân khấu khi ta thích tên của hắn, tuy rằng hắn lớn lên giống cái ẻo là âm trầm độc miệng dịch. Ngài, ta ăn không tiêu loại này chủng loại xà, long liên lên sân khấu khi thứ này là bạo lộ cuồng sao. Như vậy tao là vừa thấy liền không phải cái thứ tốt tưởng tấu hắn thuần lên sân khấu khi ngoạ. Tao, này tiểu tỷ tỷ bức cách tràn đầy a, này đặc hiệu vừa thấy liền không tiện nghi, bất quá xoái nhất quả nhiên vẫn là lão đại cảm tạ vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phiên sa ngư, một họa thiên hạ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạnh 70 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Muốn chết không thể lực là một cái thực hoạt bát thiếu niên. Ở không hiểu được đối phương thực tế tuổi dưới tình huống. Ma tương tương chỉ có thể như vậy phán đoán, hắn đối với bọn họ đồ ăn cùng giải trí phương tiện đều. Phi thường cảm thấy hứng thú. Hơn nữa không chút nào để ý phun tào xa di thế giới đồ vật khó ăn đã chết. Duy nhất ăn ngon cũng chỉ có long, có chút đồ vật càng nghĩ càng thấy ớn. Bất quá rõ ràng vị này già lâu la tộc thiếu niên rất rõ ràng ma tương tương bọn họ dị giới thân. Quyến giả thân phận ước chừng là cái dạng này cảnh trí thật sự rất khó thấy. Trừ bỏ thuần cùng bị khuyên trở về nhạc trúc ở ngoài. Những người khác đều giữ lại. Tỷ như ngoài miệng nói khinh thường lại khống chế không được chính mình thân thể long liên. Quả thực chính là sách giáo khoa bản ngạo kiều, mà vị kia kêu tụng ma ma hầu la gia tộc thanh niên. Còn lại là trước sau mang theo ý vị không rõ tươi cười. Thường đáp nói mấy câu, đã như là ở lời nói khách sáo, lại như là đơn thuần, tịch mịch hòa thuận vui vẻ lam nhạc trai trong miệng đã bị càn đạt bà chi phối khẩn na la hiện. Trạng bất đồng, nơi này nhạc trúc cùng thuần quan hệ kỳ thật thực không tồi. Ở trung gian đã giống thân nhân lại giống bạn thân, có lẽ còn có điểm ái, muội hỏa hoa, là mắt thường có thể thấy được chặt chẽ đồng minh, địa vị bình đẳng, cùng ôn nhu bình tĩnh lại đối bọn họ dị thường bài xích thuần bất đồng. Về phòng nhạc trúc không có thể kiên trì 3 phút lại bị con thỏ cấp khí ra tới, lần này thuần cũng không có ra tới quản hắn. Hiển nhiên đối hắn loại này hấp tấp bột chộp tính tình cực kỳ bất đắc dĩ, mà ma tương tương biểu. Tình bất biến, lại nhanh chóng âm thầm định ra hảo công lược phương châm. Ngựa con nhóm chia làm 3 đợt đi ứng phó long liên. Lực cùng nhạc trúc, ý đồ bộ ra một ít hữu dụng tin tức, mà ma tương tương tác một mình ứng phó tụng ma. Nàng còn nhớ rõ nhạc lam đã từng nói với nàng ma hầu la gia tộc nhân được công nhận chỉ số thông. Minh cao, tình với tính kế, bất quá đại khái cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Mỗi người đều cảm thấy chính mình thông minh nhất, không phải thực đoàn kết, hơn nữa bị ngoại tộc kiêng kỵ, hiện tại đã không có bọn họ bộ tộc ít nhất bên ngoài thượng như thế. Khả năng ở nào đó không muốn người biết hiểu bí ẩn địa phương còn có dấu bọn họ cuối cùng di mạch. nếu không cũng vô pháp giải thích những cái đó, còn du tẩu với các bộ tộc thi triển tự thân tài hoa. Ma hầu La Già, nhưng vô luận bọn họ từ đâu mà đến. Đến tận đây rốt cuộc không trở lại cố thổ, có lẽ là sợ hãi bị người phát hiện cuối cùng ra. Cũng có lẽ là bởi vì bọn họ đã không có gia tụng ma xác thật là một cái cực thông tuệ nam tử. Ở hắn nơi này lời nói khách sáo khó khăn quả thực không phải giống nhau khó. Nhưng cũng không biết có phải hay không bị quan lâu rồi. Hắn tư thái kỳ thật có chút lười nhác, nhấc không nổi tinh thần, đây cũng là thực bình thường sự đi. Bị nhốt tại đây loại tiểu địa phương, phụ cận cũng chỉ có 7 cái xuẩn trứng, còn không thể châm ngòi bọn họ nội đấu. Nhân sinh như vậy là cỡ nào không thú vị nha, hắn sâu kín thở dài một hơi. Tiếp theo lễ phép cự tuyệt mộng ước số côn đồ uống. Vô hình trung Trương Hiển tự thân tự chế một mặt cái này bộ tộc người trừ bỏ có một viên xôn sao. Tâm hơn nữa có chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Đặc biệt thích làm sự tình ngoại, thì thật cũng không có cái gì bất lương đam mê. Bọn họ cho rằng bảo trì đại não thanh tỉnh trọng yếu phi thường. Nếu thất bại cũng chỉ là bọn họ chỉ số thông minh không đủ. Tuyệt không có thể là xa vào hưởng lạc như vậy mặt khác vài vị. Vì sao không hề tiếng động, đối ngoại giới không có bất luận cái gì phản ứng. Ân, người rất tò mò nha tụng ma chống cằm, dựa vào tay vị thượng tươi cười không rõ. Tiếp theo lại đột nhiên đem chính mình cái đuôi quăng xuống dưới. Người theo cái này bò lên tới, ta liền nói cho ngươi tương đương, ma tương tương sờ sờ hắn cái đuôi tiêm. Bình tĩnh nói, ở quê quán của ta truyền lưu một cái chuyện xưa. Gọi là tóc dài công chúa, nàng không có ngồi trên đuôi rắn. Mà là bình tĩnh nói xong câu chuyện này, ma tương tương kỳ thật không rất thích hợp kể chuyện xưa. Bởi vì nàng ngữ điệu luôn là khuyết thiếu phập phồng, nhưng đúng là bởi vì như vậy nàng có thể bằng khách quan góc độ đem chuyện xưa rõ ràng tường thuật. Tóm lược tụng ma trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tiếp theo nháy mắt đuôi rắn đột nhiên bạo khởi đem nàng quấn lấy kéo túm. Mạnh mẽ kéo lại trước mặt hắn, nàng thấy rõ hắn âm nhu lại lãnh lệ khuôn mặt, thuận thẳng tóc đen thượng che kín lớn lớn bé bé màu đỏ tươi. Như là rửa không sạch chứng cứ phạm tội bên cạnh truyền đến lực lực tiếng kinh hô. Tụng ma, ngươi muốn làm gì, ngươi là tưởng trái với quy tắc sao? Long Liên lạnh lùng nói, nhưng này đó quấy nhiễu thanh âm đối với tụng ma tới nói cũng không có. Cái gì dùng, ma tương tương có vẻ thực trấn tĩnh, bởi vì nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện nàng tuy rằng bị đuôi rắn cuốn. Lại trước sau không có lướt qua tay vị tiến vào lầu các. Tụng ma thấp thấp cười nói, kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đó là cái kia trộm chạy tiến tháp cao muốn đem công chúa mang đi đạo tặc sao? Kia các hạ nguyện ý vì chết đạo tặc rơi lệ sao? Ma tương tương không có bị hắn cướp đi quyền chủ động nếu nàng thật là đạo tặc. Kia muốn mang đi công chúa cũng không phải hắn, mà là cách phách dạ xoa vương dạ hoàng ca ca, bất quá lời này nói ra không khỏi liền quá đả thương. Người, nhưng tụng ma đại khái cũng đoán được cái gì? Hắn vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng trước ngực trụy thúy châu. Chỉ sợ ngươi muốn mang đi công chúa là kia chỉ dạ xoa. Đáng tiếc gia hỏa kia còn quá tuổi trẻ, chịu đựng không được này thận lâu chung vô hạn cô độc. Đem chính mình nhốt ở tận cùng bên trong phòng suy sút không được. Trông cậy vào hắn chủ động đem tóc dài buông xuống, lại là vọng tưởng cho nên không bằng suy xét một chút ta. Người như vậy thông minh, tiếp thu ma hầu La Già truyền thừa cũng không tính bôi nhọ tổ tiên vinh quang. Chẳng sợ thất bại, lưu lại nơi này cùng ta ở bên nhau cũng không tính tịch mịch đi, như là mời giống nhau. Hắn vươn chính mình tay, chỉ cần ma tương tương nguyện ý liền có thể chân chính đặt chân dạ minh hương sở hướng tới truyền. Thừa nơi, nhưng tụng ma lộ ra tin tức đã cũng đủ nhiều. Chỉ là, nếu ta thất bại, như vậy cuối cùng lưu lại nơi này cũng chỉ có ta một người đi, nàng vạch trần tụng ma nói dối, hắn. Không có bị vạch trần quẫn bách, ngược lại cười nói, người biết kia chỉ dạ xoa vì cái gì sẽ thất bại sao? Nơi này có 8 đống lâu, thế giới này nhất tinh diệu truyền thừa tất cả đều đặt ở nơi này. Mỗi khi ngươi thông qua một đạo khảo nghiệm kia trên đỉnh hồng lụa liền sẽ rơi rụng một cái. Nhưng ngươi cảm thấy một người có khả năng thông qua tám tộc khảo nghiệm sao? Mà chỉ có bị hồng lụa sở hệ lầu các rời đi. Bị cầm tù ở chỗ này bọn họ mới có thể nghênh đón giải phóng. Nhưng, tụng ma biết chính mình lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ ở chỗ này bị cầm tù lâu lắm lâu. Lắm, vô pháp rời đi cũng không pháp tìm chết. Nhiều năm qua duy nhất một cái sông tới đầu ngốc vẫn là một con dạ xoa. Đường thần minh gây kỳ tích biến mất, lưu lại nơi này bất quá là mấy cổ xương khô, lại có lẽ liền xương cốt cũng sẽ không thừa. Bọn họ đã sớm không nên lưu tại trên đời này, duy nhất có khả năng sống sót đại khái đó là kia chỉ. Dạ xoa, tuy rằng bọn họ đã tính không rõ mất đi thời gian. Nhưng kia chỉ dạ xoa còn thực tuổi trẻ. Tuy rằng trong cuộc đời nhất hoàng kim khi đoạn đều bị cầm tù tại đây không thú vị địa phương. Bất quá cũng xác thật chỉ có hắn. Còn có bị cứu vớt khả năng, tuy rằng nơi này có rất nhiều người. Bất quá có tư cách vào nhập môn sau khiêu chiến chỉ có ngươi, ma tương tương vốn dĩ liền không. Tưởng lợi dụng sơ hở, rốt cuộc nàng ngựa con nhóm đều là nàng thông qua không chính đáng thủ pháp mang tiến vào. Này cũng đúng là bất đắc dĩ, nàng phía dưới ngựa con nhóm không phải thực lực hơi yếu chính là thực lực cường tính tình lại cùng. An phận đáp không thượng quan hệ, nói cách khác chính là phóng túng tùy hứng. Không ai quản sống không qua tam tập loại hình, ngay cả nàng chính mình đều là dạ hoàng liều chết đưa vào tới. Khoa địch đại nhĩ cùng hải lạc sĩ bọn họ nhưng đều còn ở bên ngoài tạp đâu, nghĩ đến đây nàng khó. Tránh khỏi vì dạ hoàng ca ca cảm thấy tiếc hận, rõ ràng đã sớm tới rồi cuối cùng một quan, lại bất hạnh không có đồng bạn lại không có mang tề vật tư. Cuối cùng đói khổ lạnh lẽo dưới chỉ có thể vùi đầu vọt vào tiểu lâu. Rốt cuộc không ra tới quá, ma tương tương cùng tụng mang ngươi tới ta đi mấy phen giao phong. Rốt cuộc làm hắn đem chính mình buông đi, nàng phía trước xem không sai. Tụng ma xác thật đã đối loại này khốn cùng đơn điệu nhật tử cảm thấy chán ghét. Hắn lúc này một lòng muốn chết, chẳng sợ lời nói gian như cũ mang theo sửa không xong bẫy dập. Cũng đã xem như đại đại phóng thủy. Hết chương.